Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, tài xế câu được câu không mà cùng nàng nói chuyện. Đến mặt sau đề tài liền bắt đầu xả đến trên người nàng. Người ở kia mẫu đơn hội sở đi làm sao? Ở bên kia ngốc đã bao lâu, mới vừa đi một tháng, tài xế cười nhạo nói. Thật không hiểu được các ngươi này đó nữ hài tử. Đứng đắn công tác không làm, một hai phải đi những cái đó địa phương, liền bởi vì tới tiền mau sao. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí lộ ra vài phần thống hận, Hứa Giai Hâm nhìn chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng hoang vắng. Khoảng cách nàng báo địa điểm càng ngày càng xa, trong lòng đã có đáp án, nàng này một vòng vất vả không uổng phí, thật đúng là thành công câu tới rồi phạm nhân, Hứa Giai Hâm nói. Ở nơi nào đi làm là ta tự do, cho dù là hội sở, cũng có đứng đắn chức nghiệp, tài xế lạnh lùng cười. Đều đi kia địa phương, còn nói lời này, không phải ở Trang Tuần sao? Bị ngủ một lần cấp tiền bôer không ít đi. Ta xem trên người của ngươi mặc đều rất không tồi, bình thường chi tiêu cung đến khởi ngươi sao? Hắn càng nói càng phẫn nộ, ngươi có bạn trai sao? Người bạn trai biết những việc này sao? Vẫn là các ngươi chuẩn bị chơi đủ rồi. Lại tìm cái người thành thật tiếp bàn, xe đột nhiên tới một cái phanh gấp. Tài xế trong tay cũng nhiều một cái dao nhỏ. Lập loè lạnh băng quang. Ngươi cũng đừng nghĩ báo nguy. Ta này trong xe tín hiệu không tốt, trên mặt hắn là tàn nhẫn ý cười. Chờ mong nhìn trước mặt thiếu nữ hoảng sợ biểu tình. Hưởng thụ giết chết các nàng lạc thú. Hứa Giai Hâm phối hợp mà lộ ra sợ hãi biểu tình. Cho nên ngươi là mấy ngày hôm trước kia giết người hung thủ. Tài xế khoái ý mà cười. Đúng vậy, nếu không phải các ngươi này đó tiện nhân, ta cũng sẽ không bị bệnh. Các ngươi liền tới ngầm cùng nhau bồi ta đi. Hứa Giai Hâm đem bút ghi âm thu hồi tới. Đây cũng là chứng cứ phạm tội. Hứa Giai Hâm lắc đầu. Không hề diễn kịch, ngươi làm này đó. Không sợ tao báo ứng sao? Cho dù này tài xế lại thảm, cũng không phải hắn thương tổn vô tội nữ hài tử lý do. Báo ứng, ngươi thật thiên chân, đầu năm nay, cư nhiên còn tin tưởng báo ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết thực mau, dứt lời. Hắn dao nhỏ trực tiếp thọc hướng về phía Hứa Giai Hâm. Ở thành công đâm vào nàng thân thể khi, trên mặt lộ ra vặn vẹo tươi cười. Một đao lại một đao, hắn thuần thục mà ở trên người nàng chế tạo miệng vết thương. Giống như là phía trước tàn sát kia mấy cái nữ tử giống nhau. Chợt, hắn tầm nhìn mơ hồ lên, trên người đau đớn làm hắn thậm chí nói không ra lời. Đương tầm nhìn một lần nữa trở nên rõ ràng về sau. Hắn phát hiện trước mặt thế nhưng không có một bóng người. Mà hắn dao nhỏ liền cắm ở ngực. Hắn trên người đều là lớn lớn bé bé huyết động, máu không ngừng mà ra bên ngoài lưu, sinh mệnh lực cũng một chút mà trôi đi. Hắn đổ xuống dưới, đôi mắt chừng đến đại đại, không có khả năng, hắn thọc cư nhiên là chính mình. Trên người các nơi truyền đến đau đớn làm hắn hận không thể đã chết. Nhưng mà bởi vì hắn kỹ thuật quá hảo, thậm chí vô pháp đương trường tử vong. Chỉ có thể thể hội những cái đó bị hắn giết chết nữ hài tử sinh thời thống khổ. Hứa Giai Hâm xuất hiện ở trước mặt hắn, chân phiêu cách mặt đất một thước, làm này tài xế có thể chết rõ ràng. Quỷ, cư nhiên là quỷ, nguyên lai thế giới này thật sự có quỷ, kia địa phủ đâu, tài xế trong đầu hiện lên ý tưởng này, cả người lạnh băng mà phát run, hắn sở dĩ như thế không kiêng nể gì. Cũng là vì không tin cái gọi là quỷ thần báo ứng. Hứa Giai Hâm chán ghét nói. Tâm tào địa phủ những cái đó hình phạt ngươi biết không? Không chỉ có là quen tay người tường 18 tầng. Còn có rất nhiều tiểu địa ngục. Như là gõ cốt trước thân tiểu địa ngục. Rút gân lôi cốt tiểu địa ngục. Nàng đem những cái đó hình phạt. Từng cái kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. Nghe được tài xế toàn thân sờn tóc gáy. Như trị động băng. Tài xế thẳng đến một tiếng rưỡi về sau, mới không có hơi thở, 4.000 đôi mắt chừng đến đại đại, như là thấy được đáng sợ nhất hình ảnh, Hứa Giai Hâm rũ xuống mí mắt, đây là nàng từ trước tới nay, lần đầu thấy chết mà không cứu, nhưng mà nàng không hối hận. Chương 56. Chuyện này ở trên mạng cũng nhắc lên một hồi tiểu phong ba. Đương cảnh sát đến hiện trường thời điểm, vị này phạm phải vài cọc thảm án hung thủ mất máu quá nhiều mà chết. Làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, từ hiện trường điều tra tới xem, vị này hung thủ trên người thương đều là chính mình chế tạo. Chủy thủ thượng cũng chỉ lưu lại chính hắn một người vân tay. Chỉnh sự kiện thoạt nhìn chính là tài xế tự ngược mà thọc chính mình. Ở thọc trong quá trình, còn tránh đi yếu hại chỗ, bị chết chậm một chút tới tra tấn chính mình. Chân chính biết chân tướng cũng chỉ có lúc trước cùng Hứa Giai Hâm liên lạc qua Triệu cảnh sát. Nhưng mà đối này tình huống, Triệu cảnh sát chung quy lựa chọn im miệng không nói. Hắn không quên những cái đó người bị hại người nhà thống khổ bộ dáng. Ở tìm không thấy hắn giết nửa điểm chứng cứ sau, cũng chỉ có thể lấy hung thủ tự sát kết án. Án kiện bị truyền tới trên mạng sau, dẫn phát rồi hào một phen tranh luận. Có cảm thấy hắn là bởi vì hối cải mà tự sát. Cũng có cho rằng này kỳ thật là cùng nhau hắn giết án kiện. Chỉ là hung thủ cố ý chế tạo xuất từ giết biểu hiện giả dối. Bản lĩnh quá mức lợi hại, còn có một nắm người cảm thấy là báo ứng. Rốt cuộc tài xế chết bộ dáng cùng người bị hại rất giống. Một ít tự xưng là muốn khai quật chân tướng phóng viên cũng chạy tới điều tra vị này tài xế quá vãng. Đêm này viết thành văn chương phát biểu ra tới, tài xế đã từng có cái cảm tình tốt bạn gái thích các loại xa xỉ đồ vật, ở tài xế tiền lương vô pháp nuôi sống bạn gái dưới tình huống. Bạn gái đơn giản bắt đầu làm ra thịt sinh ý, thậm chí nhiễm bệnh, lây bệnh cho tài xế, vị này tài xế ở bệnh tình chẩn đoán chính xác sau. Liền lựa chọn trả thù xã hội. Hắn đem đối bạn gái hận ý chuyển rời đến những cái đó ở chỗ ăn chơi công tác nữ hài tử. Kia phóng viên ở kết cục còn thập phần cảm khái nói. Hắn cũng từng muốn làm người tốt, đồng tâm ái người quá bình đạm hạnh phúc nhật tử. Đáng tiếc thế giới này ác ý đem hắn bức thành một cái ác ma. Này lại là ai sai lầm đâu? Ngôn ngữ chi gian, đối này tài xế rất là đồng tình. Thậm chí cảm thấy hắn về tình cảm có thể tha thứ. Khai quật cái gọi là nhân tính cùng sử dụng xuân thu thủ pháp tẩy trắng làm hại già. Nhất quán là này đó phóng viên nhất am hiểu thủ đoạn. Mà bọn họ sở muốn còn lại là danh khí. Văn phát biểu ra tới về sau. Bình luận cọ cọ mà hướng lên trên mạo. Này văn chương cũng như hắn mong muốn địa hòa. Ha ha a, lại tới nữa. Mỗi lần ra loại chuyện này. Luôn có tiểu biên phải cho làm hại già tẩy trắng, lại bôi đen một chút người bị hại, còn không phải là người bị hại có tội luận sao? Trình Thiên xem đến ta ghê tởm chết, nôn mửa ta cảm thấy tiểu biên nói không sai a. Tài xế đích xác thực thảm a, một cái người thành thật, bị buộc thành như vậy, loại này ký ba quan điểm còn có người tán đồng, thật là sai. Hắn nếu là trả thù chính mình bạn gái nói về tình cảm có thể tha thứ. Thì em giết hại mặt khác vô tội nữ hài tử tính cái gì hảo hán. Mặt khác nữ hài tử mới đáng thương đi. Bạch bạch mất đi tính mạng. Còn bị tra tấn. Này tài xế may mắn đã chết. Bằng không đến lúc đó chỉ sợ có một đống bàn phím hiệp muốn la hét cho hắn giảm hình phạt. Ai làm cho bọn họ lựa chọn ở những cái đó địa phương công tác. Đứng đắn nữ hài tử nơi nào sẽ bị theo dõi a? Nói đến cùng vẫn là các nàng không tự ái a. Trên lầu đừng chạy, chờ ngươi trên đường cái bị thọc một đao về sau đừng bi bi. Khẳng định là ngươi lớn lên quá thảo người ghét mới có thể bị đánh chết. May mắn đã chết, bằng không khẳng định có một đống ngốc bức phải cho hắn thỉnh nguyện giảm hình phạt. Từ đắc hảo, Dương Tam đem âm đức dù luyện thành về sau. Vừa lúc đuổi kịp trận này bát quái, Internet bình luận nàng cũng nhìn, có thể làm chính là yên lặng cấp tiểu biên miễn phí đưa tặng một phần xui xẻo phù chú. Nàng nhìn về phía Hứa Giai Hâm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, người nếu là lựa chọn con đường này nói, sẽ đi được càng gian nan. Hứa Giai Hâm trầm mặc một chút, nói, ta nhưng không tự mình giết chết hắn, chỉ là làm chính hắn động thủ, Dương Tam hỏi. nếu ngày nào đó yêu cầu ngươi tay nhiễm huyết tinh, lưng đeo thượng tội nghiệt đâu. Người điểm mấu chốt là một lui lại lui. Hứa Giai Hâm lần này lựa chọn thấy chết mà không cứu. Lần tới liền khả năng biến thành tự mình động thủ. Hứa Giai Hâm hiển nhiên tự hỏi quá này vấn đề. Không chút do dự nói. Ta đây thà rằng lựa chọn lưng đeo thượng này phân tội nghiệt cho dù này sẽ làm ngươi tu hành. Tốc độ chậm lại, Hứa Giai Hâm đi tu hành lộ tuyến cùng Dương Tam bất đồng. Nàng tuy rằng là quỷ tu, tu chính là lại là công đức cùng âm đức, thấy chết mà không cứu. Tự nhiên không tính là công đức việc, Hứa Giai Hâm gật đầu, động tác lực độ không lớn, lại rất kiên quyết, Dương mà cười, có thể... Đây mới là ta đệ tử, nếu Hứa Giai Hâm là cái loại này thánh mẫu đến liền tội ác tày trời hung thủ. Đều phải cứu vớt cảm hóa người. Dương mà muốn buồn bực, nàng nhắc nhở nàng một câu. Bất quá nói như vậy, về sau ngươi thiên kiếp khó khăn khả năng sẽ tăng cường, Hứa Giai Hâm hỏi. Dựa theo ta tu hành tiến độ, đệ nhất trọng thiên kiếp đại khái khi nào? Dương Tam bình tĩnh nói. Rất sớm, đại khái 300 năm sau đi, Hứa Giai Hâm, ngoặc kép, 300 năm, nhân loại bình thường cũng không nhất định có thể sống 100 năm đâu. Bất quá suy xét đến sư phó là yêu, đối yêu tới nói, 300 năm đích xác không lâu lắm mà đi Dương Tam ngủ một giấc còn trực tiếp ngủ 1000 năm đâu. Năm nay pháp hội thời gian địa điểm thực mau liền phát tới rồi Dương Tam trong tay. Địa điểm định ở Kinh Thành. Thời gian vì 1 tháng 24 hào, 2 tháng thứ 2 là đêm giao thừa, Dương Tam thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trước thời gian xuất phát, khối Rubik cả nước đại tái định ở 15 hào. Nàng trước thời gian đi nói, còn có thể xem tiểu hắc thi đấu đâu, tới gần ăn Tết, án kiện đều gia tăng rồi không ít, Hứa Giai Hâm lúc này liền không đi theo Dương Tam cùng đi, mà là lưu tại thành phố R nội. Lại nói tiếp, kia Chu Thiếu cũng là cái biết chơi, ở huấn luyện trong lúc không quên khai một cái phòng phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày làm tiểu hắc phát sóng trực tiếp nửa giờ tới hút phấn. Sẽ chơi khối Rubik, sẽ nhiều loại ngoại ngữ tiểu hắc nhảy trở thành từ từ dâng lên tân tinh. Thậm chí hắn khai Weibo fan số lượng đều có mấy chục vạn. Mỗi lần tùy tiện phát bức ảnh đi lên. Đều có một đám fan ở dưới hút hùng hút đến không kềm chế được. Còn có không ít người hiểu chuyện ở bên kia tính ra tiểu hắc giá trị con người. Tuy rằng có giá trị con người thập phần thái quá, nhưng quần chúng phổ biến cho rằng, 100 triệu là đáng giá, Chu Thiếu không thiếu tiền, phát sóng trực tiếp đánh thưởng đều chuyển tới tiểu hắc tạp. Hướng về phía điểm này, Dương Tam đối hắn quan cảm thì tốt rồi không ít. Xem phát sóng trực tiếp tiểu hắc trạng thái, liền biết hắn bị dưỡng rất tỉ mỉ, da lông mượt mà tỏa sáng, ở nàng tỏ vẻ muốn đi kinh thành sau, Chu Thiếu càng là vỗ ngực tỏ vẻ đã giúp nàng đính hảo khách sạn. Có ánh mắt, có tiền đồ, tiểu hắc ở biết được Dương Tam muốn tới xem thi đấu về sau. Phá lệ hưng phấn, huấn luyện thời điểm, trạng thái đều hảo không ít, Chu Thiếu nhịn không được nói. Tiểu hắc a, ngươi xem ngươi ở ta bên này ăn ngon, trụ đến hảo, ta đãi ngộ không kém đi. Có hay không hứng thú đi ăn máng khác đến ta nơi này a? Tiểu hắc phiên cái hùng mắt cho hắn xem, yên lặng mà gặm trái cây. Hắn lại hảo, có thể dạy hắn tu luyện sao? Chu Thiếu khóe miệng trừ trừ, hắn đây là bị xem thường sao? Bất quá hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới, có thể thành là chuyện tốt. Không thể thành cũng không sao. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này đánh tiểu hắc chú ý người không ít. Chu Thiếu cơ bản đều chắn trở về. Chờ huấn luyện xong rồi về sau. Hắn làm bảo tiêu đem tiểu hắc đưa về biệt thự. Lúc trước hắn an bài tiểu hắc trụ khách sạn. Kết quả tin tức không biết như thế nào liền tiết lộ đi ra ngoài. Đưa tới không ít fan muốn hút hùng. Chạy tới vây xem, tạo thành không ít bối rối. Cuối cùng Chu Thiếu đơn giản đem tiểu hắc đặt ở Chu gia ở kinh thành biệt thự chung. Đại biệt thự chung máy sưởi khai thật sự đủ, như là không cần tiền giống nhau. Tiểu hắc cầm quần áo cấp cởi, bắt đầu tiến phòng tắm tắm rửa, làm một đầu ái sạch sẽ hùng. hắn mỗi ngày đều sẽ đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt. Sạch sẽ, ở trong phòng tắm tiếng nước vang lên khi, từ dưới giường chui ra hai người, trong tay còn mang theo thương, súng, này hai người là bị thuê tới bắt giữ tiểu hắc. Tiểu hắc hiện tại giá trị con người không thấp, một ít phú thương thậm chí cảm thấy dưỡng như vậy một đầu hùng có thể so dưỡng khác sủng vật muốn. Càng có bức cách một ít, nếu không phải Dương Tam không chịu bán, thậm chí còn có người nguyện ý ra vài trăm triệu cạnh giới đâu. Này hai người thân thủ bất phàm, là chức nghiệp lính đánh thuê, bọn họ ở không lâu phía trước tránh thoát biệt thự mặt khác theo dõi màn ảnh. Thuận lợi mà đến tiểu hắc phòng, hơn nữa giấu ở dưới giường, chờ đợi tiểu hắc trở về. Hai người giao lưu ánh mắt, thập phần có ăn ý mà một người ngồi canh ở phòng tắm cửa. Một người trốn tránh ở cái bàn phía dưới, vì thời chuẩn bị cấp tiểu hắc tới thượng một thương, súng, đem này gây tê hảo mang đi. Hàm lượng không tính thấp, bị bọn họ kiểm nghiệm quá rất nhiều thứ. Thứ ba phần có một hàm lượng liền cũng đủ làm gấu ngựa ở 5 giây nội ngã xuống. Chờ đến phòng tắm môn mở ra khi, bọn họ ấn hạ khấu bàn, tiểu hắc lại phảng phất có điều biết trước giống nhau, ở kia phía trước trực tiếp tới một cái hùng lăn lộn. Tránh thoát kia hai thương, súng, linh hoạt động tác cùng cao lớn dáng người hình thành tiên minh đối lập. Hết chương.